Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 125, năng lượng nguyên tử ánh sáng. Mới bắt đầu, màu đen cảnh báo phát sinh lúc, đường hồng theo bản năng phản ứng chính là phá vòng vây. Nhanh chóng đi tới sở nghiên cứu trung ương cửa hông, chuẩn bị trốn hướng về phương Bắc, làm hết sức cùng Hứa Hiền thành công hội hợp. Người khác sinh tử, bao quát lưu tại cách ly gian tưởng lộ lộ hết thảy không có hắn trọng yếu. Đây là tuân theo khách quan lý trí lựa chọn. Nhưng, tên kia vương nữ sĩ cầu xin bình thường âm thanh phảng phất tỉnh lại phủ đầy bụi đã lâu ký ức. Đường Hồng không khỏi nghĩ lên tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên. Lại nghĩ tới Lý Quang Lỗi, Quách Bạc Quân. Từng cái tươi sống nhân vật hình tượng ở đáy lòng hiện lên. Hắn quyết định quay đầu lại, chí ít lực thử một lần, mặc cho số phận, cứu ra mấy cái là mấy cái. Đường Hồng không nghĩ tới, ai cũng không nghĩ ra, ngăn ngắn 2 phút cứu ra hơn 200 người. Đương nhiên, chân chính trọng lượng nhân vật, chuyên gia học giả đã sớm tiến hành rút đi hắn cứu chính là một ít nghiên cứu khoa học trợ thủ. Không thể nói là khoa học gia, nhưng cũng có thể xưng tụng cấp quốc gia quý giá nhân tài. Trong đó có hiệp trợ Đường Hồng rút lấy năng lượng nguyên tử người. Có bị Đường Hồng đặc lập độc hành dọa quá sức người quen. Còn có phối hợp Đường Hồng thu được một người chị, cùng với hiệp trợ Tang tiến sĩ. Phần lớn đều là Đường Hồng căn bản không gọi ra tên nhân viên nghiên cứu. Sự thực chứng minh, ý nghĩ của hắn được bước đầu thành công. Đến mức đến cuối cùng, những người kia là sống hay chết. Kỳ thực Đường Hồng nói không chuẩn. Ân, dị không gian thần chỉ khả năng không thèm để ý. Không truy sát những kia nhìn như không quá quan trọng nhân loại nhỏ yếu. Tưởng lộ lộ nhưng không như thế. Một trong số đó. Nhân tạo thần kế hoạch, thông qua thần tính rút lấy tín ngưỡng nhất định phải gây nên thần chỉ điên cuồng sát ý. Thứ hai, nguyên tử thổ nạp thuật. Đường Hồng đã đem phần tâm cảnh tu luyện thành công. Thu phát tùy tâm, có thể ẩn giấu, tưởng lộ lộ trên người năng lượng nhưng vẫn tiết lộ. Ở thần chỉ trong mắt hẳn là xấp xỉ với bá chủ. Như là cái kéo dài lóe sáng lóa mắt nguồn sáng. Đường Hồng, tưởng lộ lộ nhỏ giọng nói rằng, thả ta xuống, chờ một chút. Đường Hồng lắc đầu, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Tưởng lộ lộ trà sát Đường Hồng tóc đen, trong lúc nhất thời ngơ ngác không nói gì. Chỉ có di động với tốc độ cao gây nên không khí lưu động như phong thanh rít gọi. Nàng ý thức được Đường Hồng cũng không có lâm chiến bạo phát. Nàng ở thí thần giả trong phạm vi 100 mét. Dĩ nhiên sẽ sản sinh quấy dày. Bình thường mà nói, đánh vỡ lần thứ hai ý chí lực cực hạn đỉnh cấp siêu phàm giả không ảnh hưởng tới Đường Hồng. Vấn đề liền xuất hiện ở nguyên tử thổ nạp thuật phía trên. Tưởng lộ lộ hiện tại vẫn là nguy hiểm nguyên. Thân nhỏ tỏa ra phóng xạ. Cho dù không gọi được năng lượng nguyên tử chuyển hóa công kích, cũng có ngàn tấn lực lượng. Vô hạn tiếp cận lần thứ 4 nhân thể cực hạn, thân thể máu thịt tiến cảnh, vượt xa ý chí lực. Lại một cái, tưởng lộ lộ hấp thu thần tính. Điều này cũng làm nàng có khoảng cách xa nhìn thẳng thần uy sẽ không trọng thương năng lực. Ta nhìn thấy hai tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần. Bên trái phía sau 300 mét, hình kiếm. Bên trái đằng trước 500 mét là một tôn xấp xỉ cầu vồng thần khu. Tưởng lộ lộ cẩn thận phân biệt. Một hồi, tuy rằng không trọng thương, nhưng con mắt vẫn là chảy ra từng giọt màu máu. Đường Hồng gật gù, nói bổ sung, phía sau có hai tôn ẩn hình. Tính như thế lời nói, tổng cộng 4 tôn tai nạn thần đuổi giết chúng ta. Âm âm. Phương xa lại có chuyên cơ bốc lửa quang hướng mặt đất rơi rụng mà đi. Ánh trăng ôn nhu, lại quạnh quẽ, lại tàn khốc. Đường Hồng mang theo tưởng lộ lộ phá không phi hành. Phảng phất ở một mảnh tràn ngập nổ tung ánh lửa chiến tranh khu vực ngang qua. Tưởng Lộ lộ khuôn mặt nhỏ chăm chú. Sở dĩ ngươi nên đi rồi. Phá vòng vây đi, một người mới có cơ hội. Nàng vừa nói, một bên từ trong túi lấy ra một túi nhỏ thơm ngọt đậu Hà Lan. Một túi nhỏ tê cay món sườn. Cùng với một khối nhỏ nhân trái cây bánh snowflake đưa cho Đường Hồng. Tưởng Lộ lộ trong lòng tuyệt vọng, nhưng vẫn là hì hì một vui. Những này ăn ngon liền xem ta đưa cho ngươi cuối cùng lễ vật rồi. Đường Hồng ngẩn ra, vừa bực mình vừa buồn cười. Xem ra ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua thoải mái. Còn có đồ ăn vặt ăn, ta cũng chưa từng ăn. Tưởng Lộ lộ có chút tiểu yêu thương. Kỳ thực ta còn có một hòm đồ ăn vặt đây. Tất cả đều rơi vào cách ly gian. Tương đối, cô gái càng yêu thích độn chút đồ ăn vặt. Đặt ở bình thường, Đường Hồng nhìn đều sẽ không nhìn. Lúc này lại có chút thèm trên thế giới nhiều như vậy mỹ thực món ngon chưa từng thưởng thức qua. Gần nhất hơn một năm, một lòng một dạ chỉ lo chặn đánh chiến. Cuộc sống của hắn hình như biến thành hai màu trắng đen. Không nhìn thấy một điểm sắc thái. Răng rác, hắn dứt khoát một khẩu nhai nát đậu Hà Lan. Thật sự có điểm ngọt, bất quá gió quá lớn. Ăn lên không tiện lắm, ngươi không được. Nhìn ta, Đường Hồng từ màu tím áo ngủ mặt trong túi áo móc ra ba cái tiểu bạch bình. Mỗi vị nhập thánh giả phối có 10 cái tiểu bạch bình. Cái gọi là 10 bình, chỉ là bán phân phối số lượng, sẽ không một hơi toàn bộ phát ra ngoài thí dụ như Đường Hồng. Bên người mang theo ba cái tiểu bạch bình, nhập thánh ý chí, cách không khu vật, hắn đem tiểu bạch bình rót vào Tưởng Lộ lộ miệng nhỏ. Có thể coi là ngăn chặn đứa nhỏ này nói liên miên cằn nhằn di ngôn hình thức. Thế nhưng Tưởng Lộ lộ nhìn thấy chất lỏng màu nhũ bạch. Không biết kỳ cụ thể tác dụng, khuôn mặt nhỏ bé tức khắc đỏ lên. Đường Hồng ngươi muốn làm gì? Tưởng Lộ lộ phảng phất cổ đại kỵ sĩ đối mặt lửa đạn liên tục giữ gìn tôn nghiêm điểm mấu chốt. Nàng nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Đường Hồng quá đáng trách rồi. Đó là tiểu bạch bình. Đường Hồng không rõ Tưởng Lộ lộ vì sao thất thố, đặc biệt vô tội nói rằng, chúng ta dùng tiểu bạch bình sau liền không sợ thần tức rồi. Có thể kéo dài 1 giờ 15 phút. Trong lúc này, tùy ý đổi khí, hút vào thần tức còn có thể khôi phục thể lực. Hóa ra là tiểu bạch bình miễn dịch thần tức. Nàng chớp hai lần con mắt. Sau đó thì sao? Cho ta không cũng là lãng phí. Sau đó chúng ta đồng thời giết ra ngoài. Đường Hồng ngực càng ngày càng ấm lên tỏa nhiệt, nóng bỏng máu giống như giạt rào, giống như làn sóng xoay quanh ở trong lòng. Ở ta không bỏ xuống ngươi lúc, liền chứng minh còn có cơ hội. Ngươi đừng từ bỏ chính ngươi. Tưởng Lộ lộ muốn nói lại thôi. Nàng đầy đủ suy nghĩ kỹ vài giây, từ răng trắng như tuyết ở giữa bỏ ra một chữ. Được, nàng có ngàn tấn lực lượng. Tiếc nuối chính là ý chí lực quá yếu. Chỉ là đỉnh cấp siêu phàm giả căn bản không đủ dùng. Dù cho tiên phong siêu phàm giả dùng tất cả biện pháp cũng thương tổn không được một tôn suy yếu. Giai đoạn tai nạn thần, chỉ có nhập thánh ý chí mới có thể làm tai nạn thần làm nhạt. Chỉ có làm nhạt mới có thể khiến cho tử vong. Đây là một cái tuần hoàn vô tận. Đường Hồng làm sao không rõ. Đời này của hắn, không nghĩ thua. Nguyệt chiến vô bất thắng, nhưng lẽ nào không có sức của một người phải thua không thể nghi ngờ. Nếu mất đi sức của một người, sẽ thua, tính là gì chiến vô bất thắng? Chiến thiên chiến địa chiến thần chỉ chiến vận mệnh chiến đấu tất cả mới có thể xưng là chiến vô. Bất thắng, chiến, Đường Hồng lại một lần lĩnh hội được rất lâu không từng có qua chiến ý thiêu đốt vô thượng đấu trí. Đêm đen bầu trời sao lốm đốm đầy trời phát sáng, trăng sáng treo lơ lửng, ánh trăng như róc rách nước chảy. Hắn nghe được bốn phương tám hướng, liên tiếp, từng cái rút đi chuyên cơ phát sinh nổ tung. Lúc này, hình kiếm tai nạn thần cùng cầu vồng loại hình tai nạn thần hai bên trái phải giết tới. các thần hình như phát hiện Đường Hồng nhược thế. Xác thực, không kích phát sức của một người, Đường Hồng nhiều nhất đánh giết một tôn tai nạn thần, mà hai tôn đồng thời tiến công. Hắn hoàn toàn không có như bẻ cành khô ưu thế, vừa đánh vừa lui, trên bầu trời vang vọng to lớn nổ vang, từng đóa bầu trời đêm mây trắng hết thảy đánh tan. Gào, tôn kia cầu vồng loại hình tai nạn thần tràn ngập ánh kim. Thần thánh thần khu như giải lụa ngang qua trên không, cũng dường như úp ngược vòm trời đem Đường Hồng bao phủ. Buồn cười, Đường Hồng sắc mặt lãnh khốc, hợp chỉ thành đao, chớp mắt cắt ra thần khu chế tạo lao tù, liền là không kích phát sức của một người. Hắn có nhập thánh ý chí, nhập thánh thân thể, chính là chân chính nhập thánh giả, sức chiến đấu sánh ngang thời đại trước thế giới trí cường. Thiên tài nhập thánh, vui sướng, phẫn nộ, đau thương, quá sức nồng nặc cảm tính cộng hưởng vào thời khắc này núi lửa bạo phát. Giao, từng vòng sóng gợn, lấy Đường Hồng làm trung tâm, thế như trẻ tre ếch tán, đẩy ra kia hai tôn thần khu, sôi trào tâm tình đạt đến đỉnh cao nhất. Giao, Đường Hồng đưa thân vào gợn sóng trung tâm, tiếp tục đi về phía bắc bay. Hắn dự định hội hợp Hứa Hiền sau lại phản kích, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, phải lưu giữ thể lực. Nhưng ngay lúc này, phía sau bầu trời sáng, ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, lớn lao cực điểm nổ tung sản sinh chấn cảm lệnh Đường Hồng sắc mặt biến đổi lớn. Tiếp theo, không cho hắn phản ứng thời gian, chỉ nghe bên tai truyền đến Tưởng Lộ Lộ ngậm lấy khóc nức nở tiếng tuyệt vọng âm. Đường Hồng, sở nghiên cứu trung ương không còn, không còn, tự hủy trình tự khởi động. Cái kia thần vật tài nguyên đất sản xuất, đẩy ra 19 hình trị liệu thiết bị, nghiên cứu ra vũ khí thủy ngân, cùng với dị không gian thần chỉ xâm lấn quy luật. Tự nhiên tiên viễn cổ bá chủ vân vân một hệ liệt kế hoạch sở nghiên cứu trung ương liền như thế. Triệt để không còn, Đường Hồng thẳng thắn không nhìn thấy. Nhưng là như vậy càng tàn nhẫn. Hắn chỉ nghe được phía sau nổ vang rung trời. Sóng khí cuồn cuộn cùng sóng âm. Chấn cảm mãnh liệt cùng tĩnh mịch. Hội tụ mũi nhọn nhân tài nghiên cứu khoa học căn cứ. Đường Hồng càng không thể coi trọng một lần cuối cùng. Không, sẽ không, hiện thực không thể tàn khốc như vậy. Đầu hắn vù một hồi, tâm tư ngưng kết, nhất thời nổ tung, yên lặng như tờ lúc, không nghe thấy tí ti âm thanh. Toàn thế giới chớp mắt đi xa, vĩnh viễn không có điểm dừng rơi rụng. Đường Hồng chỉ có thể cảm giác được kịch liệt tim đập, nặng nề thở dốc. Hết thảy gân cốt vang lên tiếng sấm nổ vậy rít gào. Hắn không dám tin tưởng, lại không thể không tin. Rốt cuộc màu đen cảnh báo phát ra lúc, Đường Hồng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà thời khắc này, sở nghiên cứu trung ương biến mất ở sau người hắn. Y nguyên là cửu tiêu lôi đình đánh xuống não đả kích nặng nề. Toàn nổ. Ta thấy nổ tung dư âm sương mù nội bộ có hào quang thần thánh. Tưởng Lộ Lộ gào khóc. Khóc lớn. Đường Hồng ngươi chớ xía vào ta có được hay không? Đi a, van cầu ngươi đi a. Nàng muốn trợn mở Đường Hồng kinh đạo ràng buộc. Đừng quấy rối. Đường Hồng mặt không hề cảm xúc ôn nhu nói. Kế tiếp đến phiên chúng ta. Đồng thời giết ra ngoài. Nhưng là ta sống sót. Thì có ích lợi gì? Sở nghiên cứu trung ương nhiều như vậy quý giá tài nguyên cùng số liệu thí nghiệm. Những người kia xin nhờ ta mang ngươi rời đi. Ngươi không thể từ bỏ. Nói tất, kia hai tôn tai nạn thần lại lần nữa giết tới. Có khác hai tôn ẩn hình tai nạn thần đột nhiên nổi lên. Hai đám rượu kim sắc không khí đem Đường Hồng nhốt lại. Đỉnh đầu, dưới chân, bên trái. Bên phải, dòng dã bốn tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần. Ta không có sức của một người thì lại làm sao? Đường Hồng hít thật sâu một hơi. Một chỉ điểm ra, xé rách đêm đen. Xin kiến thức. Sở Nghiên cứu Trung ương tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng trí tuệ kết tinh nguyên tử, thổ, nạp, thuật, bạch, một chùm bạch quang sáng lên đến, mênh mông cuồn cuộn năng lượng nguyên tử ánh sáng bắn mạnh tứ phương. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.